Chương 83, ta nhất định là không có tỉnh ngủ, nơi này là thú nhân cuối cùng một mảnh coi yên vui trên đường đi. Vi Á đều đang nghĩ An Lị lời nói mới rồi, như vậy dưới cái nhìn của nàng là cái trò đùa lời nói. Cái này tiểu hồ tộc thú nhân, khẳng định là bị nhân tộc quý tộc cho che đậy, bị hống xoay quanh. An Lị cu nở dê một mực tại quan sát Vi Á phản ứng, nhìn qua đối phương kia không tin nhãn thần. Nàng liền biết đối phương cùng lúc trước chính mình rất giống, nói cái gì cu nở dê không tin thiếu gia. Có thế chỉ có tiếp xúc qua thiếu gia về sau, mới có thể minh bạch thiếu gia vĩ đại. Đây là một cái có thế bao dung thú nhân quý tộc, cũng là duy nhất một cái đi. Một đường không nói gì, An Lị mang theo Vi Á thay xong y hề phục. Đây là một kiện hán phục, vẫn là lưu phong y hề phục. Cũng chỉ có lưu phong y phục mới thích hợp Vi Á vóc dáng xuyên. Khó chịu, Vi Á hiện tại hết sức không được tự nhiên, không phải nói y phục không tốt, hoặc là khó coi loại hình. Thật sự là cái này y phục quá tốt rồi, cu nở dê 10 phần hoa mỹ, nàng mặc ở trên thân, lộ ra khí chất xuất trần thoát tục, có một loại khác vẻ đẹp, tựa như là cái đợi gả khuê bên trong nữ hải. Rất tốt, thật sự là hâm mộ. An Lị vây quanh Vi Á dạo qua một vòng, ngón tay chỉ lấy cái cằm, con mắt mang theo ước ao ghen tị. Cái này mới tới thỏ nhĩ nương, thật sự là thật may mắn, lại có thể xuyên thiếu gia đi qua y hề phục, thật là khiến người ta ao ước. Cái này y hề phục, ta thật có thể mặc sao quá quý giá. Vi Á trên đường đi đều tại lẩm bẩm, thỉnh thoảng sờ lên vải áo, nhẹ nhàng vải vóc nhường nàng yêu thích không buông tay. Đương nhiên quý giá, dạng này y hề phục, thế nhưng là có người ra giá 13 mai kim tệ. An Lị nói ra một cái nhường Vi Á trừng lớn mắt giá tiền, mà ra cái giá tiền này người chính là Thác Lý, mập mạp kia đại nhục cầu, trực tiếp mở miệng 13 mai kim tệ. Lúc ấy, nhưng làm An Lị mấy người dọa cho nhảy một cái, một kiện y hề phục thế mà cao tới 13 mai kim tệ, đây chính là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Nên biết đạo nhất mai ngân tệ liền có thể nhường bình dân một nhà vượt qua một năm ngày tốt lành. Cứ như vậy, Thác Lý vẫn là không có mua đến hán phục, mang theo tiếc nuối đi, trước khi đi còn buông lời, nếu như muốn bán, lại đề cao một hai cái kim tệ cũng là có thể. 13 mai kim tệ y hề phục, doa đến Vi Á liền đi đường cũng không dám động, hai tay mở ra, sợ làm bẩn y hề phục, mặt đều đỏ lên. Cảm giác trên thân là hơn vạn cân lúa mì đè ép nàng đồng dạng. Một cái kim tệ liền có thể nuôi sống các nàng bộ lạc bên trong tất cả thú nhân dòng dã một năm. Mà lại, Vi Á đều chưa thấy qua kim tệ, bờ bờ ép cờ gặp qua nhiều nhất chính là đồng tệ, còn có ngẫu nhiên có thể nhìn thấy mấy lần ngân tệ. An Lị quay đầu nhìn qua không dám động Vi Á, không khỏi trợn trắng mắt, tiến lên lôi kéo nàng đi ra ngoài. Cẩn thận một chút là được rồi, cái này y phục không có yếu ớt như vậy. Vi Á sắp khóc, đây không phải yếu ớt không yếu ớt vấn đề. 13 mai kim tệ y phục, xem nàng như nô lệ bán hơn 100 lần. QNZ không kiếm được 13 mai kim tệ. Á An Lị kéo lấy Vi Á đi vào tòa thành cửa lớn, quay đầu hỏi môn vệ đạo, thiếu gia đã rời nhà chưa đúng vậy, đã ra cửa, cùng mỉn nạ tiểu thư hướng đại thị trường đi. Gác cổng cung kính đáp, còn cho Vi Á đi một cái lễ. Cái này tình huống như thế nào? Vi Á có chu tờ luôn cuống tay chân, lại có nhân tộc cho nàng hành lễ, chẳng lẽ là cái này quần áo nguyên nhân đối với lưu phong hành trình. An Lị là biết đến, chờ ăn điểm tâm xong, nàng cũng muốn đi qua bên kia, nếu không phải cái này bên cạnh thỏ nhĩ nương, nàng hẳn là buổi sáng liền cùng một chỗ ra cửa. Đi thôi, chúng ta đi bên ngoài ăn điểm tâm, nghe nói thiếu gia mới mở một nhà cửa hàng bánh bao, đi nếm thử vị đạo thế nào. An Lị lôi kéo Vi Á cứu ra tòa thành. An Lị, cứ như vậy ra cửa cẩn thận nhân tộc đem chúng ta bắt đi làm nô lệ bán đi. Vi Á vội vàng hô. Ngươi tự mình xem đi. An Lị dừng bước, chỉ vào đi lại đám người nói, nơi này chính là Tây Dương Thành, không ai dám bắt chúng ta. Lưu Phong trên thực tế, đã sớm hạ thành quy, cũng chính là hắn lãnh địa bên trong chấp hành quy củ, mỗi cái quý tộc tại chính mình trong lãnh địa đều có quyền lực như vậy. Đó chính là cấm chỉ mua bán nô lệ, cũng chính là không thể tại Tây Dương Thành bắt dư thú nhân hoặc nhân tộc đi làm nô lệ, ngươi theo lãnh địa bên ngoài mua được nô lệ không tính, nếu không bắt được sau liền quay đưa đi lấy than đá lấy quan sát, không lấy cái mười mấy 20 năm, là sẽ không để ngươi đi ra, nghiêm trọng liền trực tiếp bên trên rào hình. Tây Dương Thành hiện tại đã là lưu phong độc đoán, ai dám bước lên bị treo cổ phong hiểm đi bắt thú nhân, lại nói Tây Dương Thành giản dị bình dân cu nở dê không muốn điểm ấy. An Lị tiểu thư, lại muốn đi mua kẹo que A khẳng định là, An Lị tiểu thư thích nhất chính là kẹo que, mỗi lần khẩu vị, nàng đều sẽ đi mua. Nhà ta cái kia Hùng Hoa Nhi, lần trước còn trộm cha hắn hai cái cương tệ đâu, bị nhà ta cái kia hung hăng quất một cái. Liên nên hung hăng quất, làm cái gì cũng không thể trộm, từ nhỏ đã muốn hung hăng giáo huấn Hoa Nhi, trộm đồ là sẽ thành thói quen. Mấy cái đi ngang qua phụ nhân, hòa ái dễ gần chào hỏi, mấy cái người nhiều chuyện liền một bên thảo luận công việc quản gia bản sự, liễu diễu đi xa. An Lị khuôn mặt nhỏ hướng đỏ, nàng đúng là mỗi lần đều sẽ đi mua kẹo que, loại này có chút ngọt kẹo que, Lưu Phong ngược lại là không chút hạn chế nàng. Vì á miệng đều trương thành o hình, lu cờ na o nhân tộc sẽ tốt như thế nói chuyện, còn có thể cùng thú nhân chào hỏi, một bên vừa nói vừa cười, cái này hoàn toàn lật đổ thế giới quan của nàng. Ta có phải hay không chưa tỉnh ngủ a, chẳng lẽ bây giờ tại nằm mơ? Vi á tự lẩm bẩm, nói xong còn dùng tay bấm một cái chính mình lỗ thai thỏ. Tê đau quá, nàng dùng sức quá mạnh, đau đến nàng run rẩy, nhường một bên An Lị điên cuồng mắt trợn trắng. Đây là một cái ngốc thỏ nhĩ nương. Đi mau, cửa hàng bánh bao tựa như là tại thương nghiệp đường phố. An Lị lôi kéo Vi Á liền chạy chậm bắt đầu, một đường cười hì hì đáp lại người qua đường ân cần thăm hỏi. Dù sao toàn bộ hành trình, Vi Á chính là đần độn, vẫn luôn không có kịp phản ứng. Nơi này nhân tộc làm sao không phải hung thần ác sắt cầm gậy gỗ truy đánh các nàng đâu, muốn hay không lại bóp chính mình một chút. Ta có phải hay không vẫn là không ngủ đây này a, ngươi cái ngốc con thỏ, làm gì bóp ta sợ đau a, chẳng lẽ ta liền không sợ đau? Xem chiêu hàng thỏ 18 cào đừng chạy không muốn, ngươi tên biến thái này.